Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4347, Vương Kỳ. Cách xa nhau nhiều tháng, Lâm Bạch lại lần nữa đến đi vào trong, nhìn thoáng qua thành trì phương hướng về sau. Lâm Bạch không có làm nhiều lưu lại, thẳng đến Bạch Long Lĩnh mà đi. Bạch Long Lĩnh, chính là Lữ công tử cùng cốt tộc ước định cẩn thận giao dịch chi địa. Lâm Bạch cũng là ở chỗ này cướp đi thuộc về Lữ công tử cùng cốt tộc giao dịch ngàn vạn ma châu bảo vật, mà Lữ công tử lựa chọn nơi đây dẫn Lâm Bạch đến. Rõ ràng là muốn ở chỗ này nhường Lâm Bạch trả giá bằng máu. Một đường ngự kiếm mà đi. Không bao lâu Lâm Bạch liền tới đến Bạch Long Lĩnh chung quanh. Mặc dù cũng không có trông thấy đại lượng cốt tộc dày đặc hội tụ, nhưng là ở trong Bạch Long Lĩnh Lâm Bạch vẫn như cũ cảm giác được rất nhiều cốt tộc mai phục tại chung quanh, xem ra nơi đây tình huống cùng Lâm Bạch đoán không khác nhau chút nào. Lữ công tử đem Lý Ngư Môn giao cho cốt tộc trong tay, đồng thời đem Lâm Bạch dẫn qua đây, nhường cốt tộc xuất thủ tới thu thập Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn. Lâm Bạch rơi ở dưới Bạch Long Lĩnh, ngẩng đầu nhìn trống trải bên trong dãy núi, cao giọng hô: "Ta đến rồi, chư vị không phải đang chờ ta sao?" Ngôn từ vừa dứt, trong Bạch Long Lĩnh liền nhô ra đến hàng vạn ma tính cốt tộc, dùng trống rỗng vô thần đôi mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Cùng lúc đó, từ mênh mông nhiều bạch cốt hải dương bên trong, đi tới một vị diện mục hung ác thanh niên nam tử, khóe miệng mang theo băng lãnh tà mị dáng tươi cười. Cốt tộc cho hắn tránh ra một con đường, nhường hắn từ Bạch Long Lĩnh chỗ sâu đi đến Lâm Bạch phụ cận. Trên dưới dò xét Lâm Bạch một phen: "Người chính là Thanh La?" Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nhìn vị thanh niên này nam tử. Chẳng biết tại sao, diện mạo của người nọ cùng Lâm Bạch trong tưởng tượng vị Hằng Châu Minh kia võ giả Vương Kỳ cơ hồ giống nhau như đúc, liền nói ra: "Ngươi là Vương Kỳ, bắt đi Lý Ngư Môn người chính là ngươi?" Vương Kỳ cười lạnh nói: "Không sai, chính là tại hạ. Đồng bọn của ngươi tựa hồ tu vi chẳng ra sao cả nha, bị ta 2-3 chiêu liền đánh cho không hề có lực hoàn thủ rồi, thật sự là đáng tiếc." "Hừ hừ, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử thế mà cùng cốt tộc thông đồng làm bậy, thật sự là thật to gan." Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng: "Lý Ngư Môn đâu, ở chỗ nào? Ngươi còn rất tốt ý tứ nói ta chỉ là cửu kiếp đạo cảnh võ giả cũng dám cùng Lữ công tử đối nghịch, ngươi cũng là thật là lớn gan chó." Vương Kỳ lạnh giọng phản phúng: "Yên tâm đi, cái kia một con chó còn sống, Lữ công tử đã phân phó rồi, lúc không có tìm về bảo vật trước đó, không thể để cho hắn chết, bằng không mà nói, ta còn thực sự muốn đem hắn giết đi." Từ Vương Kỳ trong miệng biết được Lý Ngư Môn còn sống, Lâm Bạch liền không có đang chú ý Vương Kỳ, vượt qua Vương Kỳ liền hướng trong Bạch Long Lĩnh đi đến. Vương Kỳ sững sờ, hỏi: "Người muốn đi nơi nào?" "Đi cùng đương gia làm chủ người nói chuyện, ta nhưng không có tâm tư cùng một con chó tốn nhiều miệng lưỡi." Lâm Bạch cười lạnh, đem vừa rồi Vương Kỳ nói Lý Ngư Môn là chó câu nói kia từ đầu chí cuối trả lại cho Vương Kỳ. Vương Kỳ nghe chút, giận tím mặt, trong túi trữ vật tung bay ra một thanh lợi kiếm bị hắn nắm trong tay. Một luồng lành lạnh kiếm ý khuếch tán mà ra. Lâm Bạch đi ra mấy bước, đưa lưng về phía Vương Kỳ, cười lạnh nói: "Nghĩ ra tay với ta? Hừ hừ, ngươi là đạo tôn tu vi, giết ta dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là ngươi có nghĩ qua giết ta sau đó hậu quả sao? Lữ công tử bảo vật không tìm về được, hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi ở trong mắt Lữ công tử, liền một con chó cũng không bằng. Hắn giết ngươi, liền như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Ngươi có thể động thủ thử một chút." Đối mặt Lâm Bạch châm chọc khiêu khích, Vương Kỳ trong lòng tức giận không thôi. Bỗng nhiên đúng lúc này, Vương Kỳ lửa giận trong lòng bộc phát, một kiếm từ phía sau lưng bổ về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch mặc dù cảm ứng được một kiếm này đánh tới, nhưng không có làm ra bất kỳ phòng bị nào, mặc cho Vương Kỳ một kiếm này rơi xuống. Ngay tại một kiếm này sắp chém tới Lâm Bạch trên người một khắc này, Một cỗ lực lượng tại Lâm Bạch quanh thân hóa thành phòng ngự vòng bảo hộ, ngăn trở Vương Kỳ một kiếm này. Kiếm mang đánh trúng phòng ngự vòng bảo hộ phía trên, phản chấn phải Vương Kỳ liên tục lui ra phía sau mấy bước. Vương Kỳ tức giận ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Long Lĩnh chỗ sâu. Giờ phút này, Bạch Long Lĩnh phía trên truyền tới một cái mờ mịt vô tung thanh âm. Hắn còn không thể chết. Thanh La tiểu hữu, ngày đó Bạch Long Lĩnh từ biệt, ngươi thế nhưng là để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ a. Mời lên núi đến một lần đi. Trên đỉnh núi, truyền đến cốt tộc tôn giả thanh âm. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Tại Vương Kỳ xuất thủ thời điểm, Lâm Bạch mặc dù cảm ứng được, nhưng không có phòng ngự. Chính là vì mượn dùng Vương Kỳ chi thủ đi thử một chút trong núi này đến tột cùng có bao nhiêu cốt tộc cao thủ, có hay không tôn giả cấp bậc cốt tộc đến nơi đây. Nếu là vừa rồi cốt tộc tôn giả không xuất thủ, một kiếm này cũng giết không được Lâm Bạch, cho nên Lâm Bạch mới có thể không có sợ hãi. Lâm Bạch trước mặt bạch cốt nhao nhao vì Lâm Bạch tránh ra một đầu đi hướng đỉnh núi con đường. Lâm Bạch quay đầu về Vương Kỳ cười lạnh một tiếng. Xem ra sao, ta cùng cốt tộc cùng Lữ công tử như vậy thâm cừu đại hận. Bọn hắn đều không nỡ giết ta, mà ngươi con chó này thì càng đừng si tâm vọng tưởng. Bị Lâm Bạch nhiều lần mỉa mai, Vương Kỳ đã sớm giận không kềm được. Cắn răng nghiến lợi dẫn theo kiếm chỉ lấy Lâm Bạch. Thanh La, ngươi nhớ kỹ, ta sớm muộn có một ngày sẽ đích thân làm thịt ngươi. Ta chờ. Nếu như ngươi không sợ ngươi chủ nhân trách phạt ngươi, ngươi bây giờ liền có thể xuất thủ. Ha ha ha ha, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Cất bước hướng đi trên đỉnh núi đi. Dọc theo đường cốt tộc tựa hồ mượn đến mệnh lệnh đồng dạng nhau nhau nhường Lâm Bạch thông qua. Lâm Bạch một đường đi đến đỉnh núi. Nhìn thấy bốn vị cốt tộc đứng ở đây. Bốn vị này cốt tộc, phân biệt chính là Âm Sơn Sứ Giả, Bạch Long Lĩnh Lãnh Chúa, mà đứng tại cái này hai vị cốt tộc trước đó chính là hai vị cốt tộc tôn giả. Theo thứ tự là Bách Chiến Tôn Giả cùng Âm Sơn Tôn Giả. Âm Sơn Sứ Giả chính là Âm Sơn Tôn Giả dưới trướng. Tại bốn vị cốt tộc bên người, một cái toàn thân máu thịt be bét, hấp hối nam tử nằm dạp trên mặt đất, máu tươi chảy tràn đầy đất đều là. Lâm Bạch nhìn lên, gấp vội vàng đi tới đem người này nâng đỡ. Trông thấy hắn ngay mặt, đương nhiên đó là mất tích mấy tháng Lý Ngư Môn. Lý Sư Huynh, Lý Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch lo lắng vội vàng hỏi. Hơi thở mong manh Lý Ngư Môn nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, khôi phục một tia thần trí. Thanh La, Thanh La, sư đệ, ta chưa hề nói, ta chưa hề nói. Bọn hắn hỏi ta, đánh ta. Ta đều không nói ra tên của ngươi. Ta không có phản bội ngươi. Ta không có. Chấm ngoặc kép. Lý Ngư Môn thanh âm đứt quãng. Lồng ngực kịch liệt chập trùng. Thật giống như nói ra mỗi một chữ đều dùng lấy hết tính mạng hắn lực lượng. Ta biết. Ta biết ngươi không có phản bội ta. Thật có lỗi. Ta tới chậm. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược. Để vào Lý Ngư Môn trong miệng. Vận chuyển linh lực cho hắn điều trị thể nội thương thế. Đợi thương thế ổn định sau đó, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía hai vị kia cốt tộc tôn giả. Lạnh giọng nói ra, cốt tộc thủ đoạn, ta hôm nay xem như thấy qua. Âm Sơn tôn giả trống rỗng kinh khủng một đôi mắt vành mắt nhìn về. Phía Lâm Bạch, một đạo thần bí thanh âm truyền đến. Ha ha, Thanh La tiểu hữu nói đùa. Chúng ta cốt tộc nhưng không có ngược đãi qua vị bằng hữu này. Hắn bị người để ở đây thời điểm, cũng đã là bộ này thảm trạng rồi. Nghe thấy lời nói của Âm Sơn tôn giả, Lâm Bạch có chút ghé mắt, nhìn về phía vừa mới đi đến trên đỉnh núi Vương Kỳ. Ánh mắt bên trong hiện ra ánh mắt sắc bén. Vương Kỳ cười lạnh nói, không sai, chính là ta làm. Ha ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.